Xuyên Việt chi quy đồ, chương 88, góc truyện audio.com. Tần Nhan ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn Phượng Thần Anh mỉm cười, nước mắt mới hạ xuống. Ngươi có biết ta chờ ngươi bao lâu không? Tần Nhan thanh âm rất nhẹ, cũng réo rất thảm thiết. Ngươi không phải nợ ta một lời giải thích, vì cái gì bỏ lại ta? Phượng Thần Anh ánh mắt phức tạp nhìn Tần Nhan. Người trước mắt này, hắn từng vì y động tâm qua, cũng từng thích qua, nhưng mà, 6 năm sau, phần yêu thích chưa từng chứa bất luận tạp chất nào đã sớm biến chất. Tần Nhan thay đổi, hắn cũng thay đổi, mà thích thú cùng rung động thản nhiên kia, cũng sớm theo thời gian tiêu tán. Tối hôm qua ta không nên bỏ ngươi lại, là ta không đúng, Phượng Thần Anh thản nhiên nói. Tần Nhan nhắm mắt lại, đợi khi tái mở đã không còn rơi lệ, bình tĩnh nhìn Phượng Thần Anh hỏi. Tối hôm qua ngươi vì ai? Đường Phi, chuyện tới nay, Phượng Thần Anh không muốn tiếp tục trốn tránh giấu giếm. Hắn yêu Đường Phi, nên muốn cho phần yêu này được quang minh chính đại. Đường Phi, Tần Nhan thì thào nhớ kỹ tên này, bỗng nhiên buồn bã cười nói. Ha ha, Đường Phi, hắn chính là Phương Lâm đi. Ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết, Nam Vũ cái gì cũng đều nói hết với ta. Lúc ấy người của Tần Nghị vọt vào Hoàng Cung, Nam Vũ đã sớm dẫn theo 50 thị vệ võ công cao cường chạy. Biết được Tần Nhan bị nhốt ở Yên Vương Phủ, sau hắn liền theo mật đạo tiến vào muốn dẫn Tần Nhan đi. Còn đem hết thảy đều nói cho hắn, là Phương Lâm kia cầm Phượng Linh Phù ngăn trở Phượng Linh Quân vào thành. Để cho Tần Nhan càng thêm oán hận là, Phượng Thần Anh cư nhiên đem Phượng Linh Phù cho Phương Lâm. Tần Nhan một chút cũng không muốn đi, hắn phải đợi Phượng Thần Anh đến, hắn biết Phượng Thần Anh nhất định sẽ đến, bởi vì trên tay hắn còn nắm một lợi thế cuối cùng. Phượng Thần Anh vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tần Nhan, không tính giải thích chuyện hắn cũng không có giấu giếm Đường Phi chính là Phương Lâm. Trên thực tế, bọn họ căn bản không phải cùng một người, đã không muốn cùng Tần Nhan tái dây dưa. Phượng Thần Anh trực tiếp vào thẳng vấn đề, ngươi biết ta vì cái gì đến, đem giải dược giao cho ta. Tần Nhan, đây đã là lần thứ ba, không cần tiếp tục có ý đồ một lần lại một lần khiêu chiến điểm mấu chốt của ta. Tần Nhan bi phẫn nhìn Phượng Thần Anh, cắn răng nói, ngươi như thế nào biết hai lần trước cũng là ta. Chấm, ta biết, ta cũng biết độc kia là Tần Chiêu theo ngươi bày mưu đặt kế. Phái người đi làm, từ sớm khi ở phủ đã tự bắt đầu bị tập kích, ta liền biết ngươi cùng Tần Chiêu nhất định lén có hiệp nghị. Ngươi biết không, lúc ấy khối lệnh bài thái tử phù giả kia, chính là ta sai người bỏ vào. Tần Nhan chấn động, không dám tin nhìn Phượng Thần Anh, ngươi đã sớm biết là ta, vì cái gì còn có thể xem như không có chuyện gì phát sinh. Đối ta bình thường như cũ, Phượng Thần Anh nhìn Tần Nhan. Ánh mắt sâu thẳm, bởi vì ta còn nhớ tới tình nghĩa nhiều năm giữa chúng ta. Chỉ cần ngươi không làm quá phận, cũng không thật sự tổn thương tánh mạng Đường Phi, ta liền mở một mắt nhắm một mắt thôi. Tần Nhan thật sâu nhìn thoáng qua Phượng Thần Anh, bỗng nhiên cười, tràn đầy tự giễu, không quá phận, ý tứ là, không cần xúc phạm tới Đường Phi sao? Phượng Thần Anh không có trả lời, bất quá ánh mắt hắn đã cấp ra đáp án. Nếu ta thương tổn hắn thì sao? Tần Nhan hờ hững hỏi. Ngươi sẽ giết ta sao? Không biết, ta chưa bao giờ suy xét chuyện sẽ không xảy ra. Phượng Thần Anh quay đầu tránh được tầm mắt tán. Hừ, Tần Nhan đứng dậy đi từng bước một hướng tới Phượng Thần Anh. Ở trước mặt hắn dừng lại. Tươi cười quỷ dị, nói, nhưng là đã xảy ra thì sao? Chấm chấm chấm, Phượng Thần Anh chấn động. Mạnh mẽ nhìn về phía Tần Nhan, ngươi nói cái gì, ta kỳ thật vẫn chờ ngươi đến, người ta phái đi cũng vẫn chờ ngươi rời khỏi, ngươi có biết hay không, ngươi chân trước vừa mới ra cửa, Nam Vũ chân sau liền mang theo người đi hủy bảo bối của ngươi. Ta đối bọn hắn nói, Phương Lâm kia là nam sủng tối tuyệt sắc của Phượng Tê Các, muốn bọn họ yêu như thế nào, ngoạn như thế nào đều có thể. Tần Nhan tươi cười dần dần mở rộng, trong mắt tràn đầy khoái ý trả thù. Nam Vũ vừa xuất hiện, hắn cũng đã biết như thế nào trả thù Phượng Thần Anh phản bội. phải như thế nào làm cho tiện nhân kia chết không có chỗ chôn? Tần Nhan, Phượng Thần Anh nhất thời sát khí tràn ngập, đã không còn kịp rồi. Cho dù ngươi hiện tại chạy trở về, cũng chỉ có thể nhìn thấy Phương Lâm Mơ bị hủy hoàn toàn triệt để. Nhiều người như vậy cùng tiến lên, khả năng đã bị đùa chết cũng không nhất định. Tần Nhan tươi cười điên cuồng, cắt cao ôm Phượng Thần Anh nói. Thần Anh, ngươi chỉ có thể ở đây cùng với ta. Ba, Phượng Thần Anh mạnh mẽ đẩy ra Tần Nhan, nâng tay hung hăng ném cho hắn một cái tát, trong mắt không còn một tia tình cảm, chỉ có tàn khốc lạnh như băng. Đường Phi nếu chết, ta sẽ hủy diệt toàn bộ của ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Tần Nhan bị cái tát không lưu tình chút nào kia đánh nghiêng đầu. Khóe miệng máu tươi uốn lượn xuống, trên mặt vẫn còn mang theo tươi cười. Phượng Thần Anh không tiếp tục nhìn hắn một cái, xoay người rời đi, đã không còn kịp rồi. Hừ hừ, không còn kịp rồi, Tần Nhan lau vết máu bên miệng, lung lay đứng dậy đuổi theo. Phượng Thần Anh sớm không thấy bóng dáng, thị vệ ghê thấy động tĩnh đã chạy tới. Tần Nhan chạy đến chuồng đoạt một con ngựa phóng ra khỏi vương phủ. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Phương Lâm chết ở trước mặt Phượng Thần Anh. Phương Hoa Lâu, Tần Diệp đang cầm chén trà dựa ở phía trước cửa sổ. Nhíu mày nhìn những người ở ngã tư đường đang thu dọn thi thể cô ngựa sạch huyết ô, Hoàng Diệp đại cục đã định. Tần Nghị thuận lợi đăng cơ, sửa lại quốc hiệu, vừa mới ngồi ở trên long ỷ liền liên tục ban bố 12 đạo thánh chỉ. Yêu cầu ở trong thời gian ngắn nhất hồi phục lại sinh cơ cùng phồn hoa ngày xưa của Miên Cẩm Thành. Thành Tiễu Dương Nhiệt của Hiền Vương, giam cầm Hiền Vương cùng Phúc Vương, hơn nữa đem toàn bộ nữ quyến đưa đi Diệu Liên Am ở Tây Sơn xuất ra. Bao gồm người đã mang thai 6 tháng, Trân Châu Nhi, còn có cải cách chế độ thuế, thi hành chính sách lợi dân huệ dân, hết thảy tựa hồ đều ở dưới lãnh đạo của Tần Nghị, đi vào quỹ đạo bình thường. Nhưng mà, không biết vì sao trong lòng Tần Diệp luôn hiện ra cảm giác bất an. Tổng cảm thấy tất cả mọi chuyện, chỉ vừa mới bắt đầu, bỗng nhiên, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở góc tối phía trước. Cẩn thận tránh thoát binh lính tuần tra trong thành, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trước mắt, Tần Diệp than nhẹ một hơi, khẽ lắc đầu, chủ nhân, Tiết Viêm đẩy cửa tiến vào, có chút bất đắc dĩ nói. Hà Tịch lại chạy, để lại thư nói phải đem Đường Phi cứu ra, thuộc hạ vừa mới thay hắn liệu hoàn vết thương. Còn có ba hài tử kia, một đám đều là đại phiền toái. Nếu không phải thuộc hạ để lại tâm nhãn, chỉ sợ đều chạy, ba kẻ kia là muốn chạy tới cứu Phượng Thần Anh. Thôi, Tần Diệp buông cái chén trong tay. Hắn vừa mới nhìn thấy Hà Tịch, có Đường Phi ở đó. Cho dù Thần Anh tái nghĩ như thế nào giết hắn, cũng không dám thật sự xuống tay. Để cho hắn đi đi. Về phần ba hài tử còn lại, Tần Diệp nghĩ nghĩ. Nói, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, đem bọn họ trước hết đều mang về. Hoa Nhi thế nhưng rất đau Tiểu Hoán cùng Yêu Nhi. Về phần Mặc Trúc hài tử kia, nếu Hoa Nhi tỉnh lại biết hắn đã đi theo bên người Thần Anh 6 năm, khẳng định cũng sẽ thích. Nếu bọn họ bị thương, Hoa Nhi sẽ thực thương tâm. Vì Hoa Nhi suy nghĩ, hắn chỉ có thể tất cả đều trói lại, đóng gói hảo đưa về trên đảo trước. Ta mới không thèm đi. Lúc này cửa bỗng nhiên bị một cước đá vang. Mặc Trúc nổi giận đùng đùng chạy vào. Chỉ vào Tần Diệp cùng Thiết Viêm hô to. Ta quản các ngươi là ai? Ta cũng không phải người của các ngươi. Dựa vào cái gì đem ta mang đi? Yêu Nhi theo sau vào. Ở một bên hoảng sợ lôi kéo Mặc Trúc. Làm cho hắn đừng nói nữa. Mặc Trúc một phen vẫy ra tay Yêu Nhi. Tiếp tục chửi ầm lên. Yêu Nhi cùng Thiết Tổng Quản kêu ngươi là chủ nhân, nhưng chủ nhân tơ là các chủ cùng công tử. Các ngươi dựa vào cái gì à, ta nói cho các ngươi. Tức thời liền thả ta ra, nếu không các chủ cùng công tử xảy ra chuyện gì, ta liền theo các ngươi liều mạng. Yến Tự không đem bọn họ ngăn lại, ở phía sau xem thường, ai mới không biết tức thời. Đừng nói nữa Mặc Trúc, Yêu Nhi hạ giọng ý đồ ngăn cản Mặc Trúc. Còn ý bảo Thiết Hoán cũng đi theo vào hỗ trợ khuyên nhủ hắn. Thiết Hoán không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Thiết Viêm, mắt tràn đầy cố chấp, Ai, Tần Diệp nâng tay ngăn trở Thiết Viêm đang muốn giáo huấn hậu bối. Khe khẽ thở dài nói, người tới, đem ba bọn họ trói lại. Đóng gói cẩn thận, ngươi, hắn, ô ô ô, Mặc Trúc một câu thô tục còn chưa nói xong. Đã bị người bịt miệng, còn không kịp làm bất luận phản kháng đã bị buộc rắn chắc. Thiết Hoán là Thiết Viêm tự mình động thủ, Yêu Nhi cũng khóc không ra nước mắt bị trói lại. Nhìn Mặc Trúc ánh mắt cực kỳ u oán, đều bảo ngươi chớ chọc chủ nhân. 5 ngày sau, đợi thần anh đến, chúng ta cùng nhau đi. Tần Diệp nói xong câu này, rời khỏi, Thiết Viêm nhìn ba người không phục liếc mắt một cái. Nói, đây đã là chủ nhân nhượng bộ lớn nhất. Chuyện này còn chưa chân chính chấm dứt, cho nên mấy ngày nay tốt nhất đều an phận cho ta. Đến lúc ta xuất thủ, sẽ không nhân từ như chủ nhân vậy. Nói xong, cũng phất tay áo rời đi. Yến tự cho bọn họ vài cái ánh mắt lực bất tòng tâm. Đối vài người khác phân phó, đem bọn họ mang về phòng đi thôi. Cẩn thận hầu hạ, đừng cho bọn họ chạy. Nói xong, cũng đi mất, trong phòng, chỉ còn mấy người dương mắt nhìn nhau. Hà Tịch lẻn vào sau Phượng Tê Các, mới biết được đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc bất chấp che giấu mình, Hà Tịch trực tiếp chạy đi Diên Phi Viện. Đường Phi cùng Cốc Dương bị 20 tử sĩ bảo hộ ở chính giữa. Nhưng đám sát thủ tới có hơn 40 người. Hơn nữa người nào võ công cũng không yếu. Nhóm tử sĩ rất nhanh gục xuống một người. Sau đó là thứ hai. Thứ ba, Hà Tịch quát lên một tiếng lớn gia nhập vòng chiến. Trong tay độc châm bay ra. Vừa ra tay liền giải quyết 2 kẻ. Thế vây công lập tức bị đánh tan. Mà nguyên bản Đường Phi cùng Cốc Dương ở một chỗ cũng bị tử sĩ ngã xuống biến thành tản ra 2 bên. Hà Tịch vọt tới bên người Đường Phi, một phen đem hắn hộ ở sau người. Hà Tịch, Đường Phi kinh hỉ cầm lấy tay Hà Tịch, sau đó nhớ tới cái gì? Nhanh chóng nói, ngươi bị thương, còn chạy tới nơi này làm cái gì? Đi mau, Thiết Thúc giúp ta liệu thương. Dùng dược tốt nhất, hiện tại đã hảo không sai biệt lắm. Hà Tịch giơ kiếm tránh khai một công kích, một bên đem Đường Phi hộ ở sau người vừa nói. Kỳ thật hắn nói dối, cho dù Thiết Viêm là loại cao thủ nội gia giúp hắn chữa thương, cũng không có khả năng mới vài canh giờ đã khỏi hẳn. Nhưng mà Đường Phi cũng không biết mấy chuyện này, nghe xong Hà Tịch nói sau rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công tử, chúng ta bám trụ bọn họ. Người đi mau, một tử sĩ một phen đẩy ra Đường Phi cùng Hà Tịch. Ý bảo bọn họ đi trước, đi, Hà Tịch không có một tia do dự, lôi kéo Đường Phi từ một bên ghế đá, mượn lực nhảy lên đầu tường. Đường Phi trước khi rời đi nhìn thoáng qua mặt sau, mới nhìn thấy Cốc Dương được 4 tử sĩ đưa đến chỗ sâu nhất trong sân. Mặt khác có 6 gã tử sĩ cũng đi theo phía sau bọn họ bảo hộ. Mục tiêu chạy, mau đuổi theo, Thích Khách cầm đầu đánh một cái thủ thế, đem đám tử sĩ còn lại rất nhanh giải quyết, mang theo khoảng 20 người còn lại đuổi theo. Hà Tịch mang theo Đường Phi hướng thành đông chạy tới, nguyên bản hắn nghĩ đến trên đường cái sẽ có quân đội tuần tra. Như vậy bọn họ có thể lợi dụng quân đội đến kiềm chế đám sát thủ này. Nào biết ngã tư đường thành đông trừ bỏ huyết ô cùng rất nhiều thi thể. Căn bản không thấy được một người sống, phía sau tử sĩ theo kịp lại cùng nhóm sát thủ đuổi theo chiến đấu cùng một chỗ. Tranh thủ cấp Đường Phi thời gian đào thoát, ngực bị thương từng trận phát đau, Hà Tịch cắn răng mang theo Đường Phi chạy đi ngoài thành. Chạy vào trong rừng cây mọc đầy hoa sơn trà kia, Linh Sơn ở ngay trên khu rừng này, chỉ cần có thể đến được Tiêu Tương Cư. Có thể lợi dụng cơ quan của Tiền Bâng giết chết những người này. Tiếng đánh giết càng ngày càng gần. Hà Tịch biết tử sĩ bảo hộ Đường Phi đã dùng hết toàn lực. Hà Tịch sắc mặt càng ngày càng xanh. Trước ngực bị thương làm cho hắn hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Một ngụm máu tươi muốn trào ra khỏi hầu gian. Đã bị hắn nuốt trở về. Bọn họ chạy không đến nổi Linh Sơn. Lôi kéo Đường Phi hướng Tùng Lâm tối rậm rạp đi. Sau đó tránh ở một chỗ trông đó, hai người rốt cục có thể nghỉ tạm một chút, Tịch Liệt thở hào hền, Đường Phi nhìn phía Hà Tịch mới phát hiện sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Hà Tịch, Đường Phi đè thấp thanh âm, khẩn trương nhìn Hà Tịch, nói, thương thế của ngươi căn bản không hảo đúng hay không? Hà Tịch không trả lời, chỉ là đối hắn suy yếu cười cười. Ở bên ngoài Tùng Lâm, tiếng bước chân sát thủ càng ngày càng gần. Đường Phi bỗng nhiên khuynh thân gắt gao ôm chặt Hà Tịch. Sau khi buông ra ếch thanh đối hắn nói, Hà Tịch, ngươi đi mau, bọn họ là hướng về phía ta. Nhanh đi tìm Phượng Tần Anh trở về cứu ta. Hà Tịch chấn động, hắn biết Đường Phi muốn hắn chối trước. Đối phương người rất nhiều, sớm hay muộn sẽ tìm được chỗ ẩn thân bọn họ. Nếu hắn hiện tại bước đi, Đường Phi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hảo, Hà Tịch cũng gắt gao ôm Đường Phi. Đường Phi không có nhìn thấy trong mắt hắn có thật sâu yêu say đắm cùng không nỡ. Còn có một tia kiên quyết, ngươi phải chờ ta trở về. Phượng Thần Anh đem nội lực thúc dục đến cực hạn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội về Phượng Tê Các, trong Diên Phi Viện đã không còn u tĩnh lịch sự tao nhã ngày xưa. 7-8 thi thể nằm ngổn ngang trong sân, có thi thể tử sĩ tối hôm qua lưu lại, cũng có thi thể những kẻ không biết. Phượng Thần Anh đã quen thuộc với giết sốc, nhìn đến thi thể đầy đất, cước bộ lảo đảo một chút. Trước mắt mê mang, Đường Phi, thiếu chủ, thanh âm mỏng manh từ góc một tòa sơn giả truyền đến. Phượng Thần Anh chấn động, đi qua vừa thấy, là Cốc Dương, ngươi không sao chứ? Phượng Thần Anh cẩn thận đem hắn nâng dậy, thanh âm run run hỏi, Đường Phi đâu, Đường Phi ở nơi nào? Ngươi mới vừa đi, liền đến mấy mười người thân phận không rõ. Đám tử sĩ vì bảo hộ Đường Phi cùng ta đã chết không ít. Những người đó cũng đồng dạng bị giết phần lớn, nhưng những người đó võ công cao cường, nhân số đông, một tử sĩ không địch lại đem ta giấu giấu ở mặt sau tòa sơn giả. Đường Phi, được Hà Tịch cứu đi, đi về hướng thành đông, bên người bọn họ đi theo 6 tử sĩ, nhưng ta vẫn lo lắng, ngươi mau đuổi theo, nói xong đoạn này, Cốc Dương đã thở hồng hộc, cánh tay hắn bị thương một đao. May mắn tùy thân mang theo thuốc trị thương ngừng huyết, nhưng cũng đã làm cho hắn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Thành Đông, chấm, ngươi nhanh tới Phương Hoa Lâu, nơi này đã không thể tái đợi. Nói xong, Phượng Thần Anh lập tức ly khai Diên Phi Viện, hướng Thành Đông chạy đi, càng đi ra khỏi thành, thi thể càng nhiều, phần lớn là tối hôm qua chưa dọn xong, ngã tư đường không có bóng người. Thậm chí ngay cả đội tuần tra cũng không thấy, nhìn đến thi thể của những tử sĩ, tâm Phượng Thần Anh càng ngày càng lạnh, càng ngày càng sợ hãi. Vẫn ra khỏi thành, Phượng Thần Anh theo vết máu trên đất chạy tới rừng cây đủ loại hô sơn trà kia. Nhìn 10 cổ thi thể trên mặt đất, Phượng Thần Anh nắm chặt đầu quyền, móng tay đã muốn kháp vào trong lòng bàn tay, hắn lại một chút đều không cảm giác đau, cố gắng tĩnh hạ tâm. Quay lại cảm thụ hơi thở chung quanh, Phượng Thần Anh hướng một chỗ rừng cây tối rậm rạp chạy tới. Ở trước một mảnh lục tùng, Phượng Thần Anh dừng cước bộ, chậm rãi tiêu sái tiến lên đẩy ra cây cối rậm rạp che trụ. Phượng Thần Anh cả người cứng đờ, trái tim giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, sau còn bị dẫm nát hung hăng nghiền đạp, đau đến hô hấp đều đình chỉ. Trước mắt, một khối thân thể cơ hồ trần trụi vẫn nằm không nhúc nhích. Gân tay cùng chân cân đều bị cắt đứt, máu tươi chảy ròng ròng, cả người đều là dấu vết bị làm nhục qua. Chung quanh khối thân thể, vắt ngang 7-8 cổ thi thể, xác chết cả người đen tím, còn có rất nhiều sâu không biết tên đang cắn xé thân thể bọn họ. Thảm trạng cực kỳ khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Phượng Thần Anh cả người lạnh lẽo. Vô ý thức đi từng bước một về phía trước, bước chân nhỏ nhẹ vô cùng cẩn thận, tựa như sợ quấy nhiễu phò thân thể đã rách nát không chịu nổi kia. Đường Phi, Phượng Thần Anh lướt qua đám xác chết tử trạng quỷ dị, run run quỳ gối trước mặt Đường Phi, thanh âm khàn khàn, thống khổ nhẹ gọi danh tự Đường Phi, Phượng Thần Anh nâng tay đụng chạm khuôn mặt dính đầy bùn đất kia. Ánh mắt Đường Phi chỉ còn lại tuyệt vọng trống rỗng. Đường Phi, Phi Nhi, Phượng Thần Anh muốn đem Đường Phi ôm lấy, nhưng cũng không dám đụng vào thân thể hắn. Hắn sợ vừa chạm nhẹ, Đường Phi sẽ liền dập nát, vĩnh viễn biến mất ở trước mặt hắn. đem áo khoác cởi ra cẩn thận khoét trên người Đường Phi. Phượng Thần Anh thật sự muốn giết chính mình. Nếu không phải hắn vẫn không chịu buông tha Đường Phi. Nếu không phải hắn đối với Tần Nhan do dự. Như vậy, Đường Phi sẽ không gặp phải chuyện này. Là chính hắn đã hại chết người mình yêu nhất. À, Đường Phi ánh mắt trống rỗng vẫn nhìn bụi cỏ ẩm rạp sâu thẳm đối diện. Phát ra thanh âm không rõ nghĩa. À, bỗng nhiên, một giọt nước mắt từ trong mắt Đường Phi chảy xuống. Cái gì, Phi Nhi, ngươi muốn cái gì? Phượng Thần Anh theo ánh mắt Đường Phi nhìn lại. Có phải hay không Phi Nhi có thứ gì đó trọng yếu? Phi Nhi, ta đi giúp ngươi lấy. Ngươi đợi ta, Phượng Thần Anh đứng lên chạy tới. Sau đó một phen đẩy ra cây cối, cách chương.